Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thư phòng liền ở nhị tầng hành lang một khắc sườn, bởi vì Đường Mạn thích đọc sách, hơn nữa nhạc phụ lưu lại tàng thư không ít, Nguyễn gia này gian thư phòng xây cất diện tích phá lệ đại. Cơ hồ có hai gian phòng ngủ chính lớn nhỏ, thư phòng làm chọn cao thiết kế, có một tầng nửa độ cao. Trừ bỏ dựa cửa sổ kia một bên làm chính diện cửa sổ sát đất. Mặt khác vài lần tường tắc đều mã đầy thư tịch, Nguyễn Kinh Hải đi tới Đường Mạn nói kệ sách trước, lập tức liền thấy được đơn độc mã thả một cách báo chí. Tạp chí, này đó báo chí cùng tạp chí thượng còn bị chồng lên trong suốt túi văn kiện. Phòng ngừa làm cho nếp nhăn hoặc nhiễm vết bẩn, Nguyễn Kinh Hải tay chân nhẹ nhàng mà đem chúng nó lấy ra. Ôm ở trong tay, đi hướng thư phòng ở giữa công tác đài, mấy chỉ trong suốt túi văn kiện thượng đều dán ghi chú giấy. Mặt trên dùng màu đen ký tên bút ghi rõ thời gian. Nguyễn Kinh Hải suy đoán, này hẳn là chỉ văn chương phát biểu thời gian. Hắn dựa theo thời gian trình tự, trước từ sớm nhất một thiên xem khởi, áng văn chương này thời gian, là 5 năm trước, tính khi đó. Đường Đường hẳn là vừa mới thượng sơ nhị, văn chương phát biểu ở giáo báo thượng, viết chính là một thiên du ký. Bên trong miêu tả nghỉ hè khi bọn họ một nhà đi Ý quốc du lịch du ngoạn trải qua. Độ dài đại khái có 3.000 nhiều tự, văn tự thực tuyệt đẹp, trong đó vài đoạn miêu tả mỹ thực văn tự, chỉ là nhìn qua liền rất có hình ảnh cảm, dẫn tới người hướng tới không thôi. Nguyễn Kinh Hải lại tiếp theo xem đệ nhị thiên. Đệ tam thiên mãi cho đến buổi tối hơn 11 giờ. Đường Mạn lại đây gõ gõ thư phòng môn, thúc giục hắn ngủ, hắn mới buông trong tay tạp chí, trở lại phòng ngủ, nằm ở trên giường, Nguyễn Kinh Hải còn đang suy nghĩ vừa rồi nhìn đến những cái đó văn chương. Hắn là cái không có gì văn học tu dưỡng thương nhân, nhưng cơ bản thẩm mỹ ánh mắt vẫn phải có. Nữ nhi văn chương viết thật sự thông suốt. Đọc thể nghiệm thật tốt, trong đó mấy thiên có quan hệ khoa học viễn tưởng, tiên hiệp tiểu thuyết càng là rất có sức sáng tạo, dùng người trẻ tuổi nói chính là não động rất lớn. Hắn không cấm có chút ảo não, đời trước không có coi trọng nữ nhi yêu thích, cũng may hiện tại bắt đầu, cũng không tính vãn, ngày hôm sau buổi sáng, Nguyễn Kinh Hải liền chủ động gọi điện thoại liên hệ Tinh Hoa nhà xuất bản lão tổng Đỗ Vũ Hoa. Tinh Hoa nhà xuất bản vị này Đỗ Tổng hòa hắn tuổi tác sấp xỉ. Lại đều đến từ Y Tình, hai người tính tình hợp nhau, rất là lưu đến tới. Từ khi ở lần nọ bữa tiệc thượng nhận thức lúc sau, liền vẫn luôn duy trì liên hệ, chẳng sợ không có thương nghiệp lui tới, ngẫu nhiên còn sẽ ước cùng đi đánh gôn. Quan hệ không tồi, Nguyễn Kinh Hải biết Đỗ Tổng cũng là cái thằng tính tình. Liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, lão Đỗ A, hôm nay ở nhà xuất bản đâu sao? Biết được Đỗ Tổng lúc này đang ở nhà xuất bản, hơn nữa buổi sáng không có gì muốn vội sự tình sao? Nguyễn Kinh Hải liền mang lên sáng sớm sao chép tốt văn chương. Thẳng đến Tinh Hoa nhà xuất bản, nửa giờ sau, hắn liền xuất hiện ở Đỗ Tổng trong văn phòng, cái gì phong đem ngươi cấp thổi tới? Sớm như vậy liền tới ta nơi này. Đỗ Tổng cười ha hả mà đứng dậy đón chào. Lại từ trong ngăn tủ lấy ra lá trà. Ngồi vào bàn làm việc đối diện trà trước bàn. Chuẩn bị thân thủ cấp Nguyễn Kinh Hải phao hồ hảo trà. Này không phải có việc muốn nhờ sao. Nhưng không được chủ động điểm. Thấy Đỗ Tổng đầu tới nghi hoặc ánh mắt. Nguyễn Kinh Hải nhếch miệng cười. Giải thích nói là nhà ta khuê nữ chuyện này. Này không, hôm qua cái nghe ta thái nói, ta khuê nữ phía trước ở báo chí, tạp chí thượng phát quá hảo chút văn chương, ta tò mò liền tìm ra tới nhìn, này không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng a, đứa nhỏ này viết đến cũng thật hảo. Nguyễn Kinh Hải nói được rất khoa trương, Đỗ Tổng biết chính mình vị này bạn tốt là cái tiêu chuẩn thê nô thêm, nữ nhi nô. Đối hắn ngữ khí thấy nhiều không trách, lại đối này phiên lời nói hơi nước thâm biểu hoài nghi. đến, ngươi đừng không tin, Nguyễn Kinh Hải liếc Đỗ Tổng liếc mắt một cái. Cũng không nhiều lắm giải thích, trực tiếp từ trong bao lấy ra văn chương sao chép kiện. Hướng Đỗ Tổng trong tay một phóng, ta không nói hư, lão Đỗ ngươi bản thân nhìn xem, ngươi đại chất nữ nhi viết trình độ có phải hay không còn thành. Đỗ Tổng ở xuất bản ngành sản xuất đãi tiểu nhị 10 năm. Chẳng sợ hiện tại đã rất ít tự mình xem bản thảo. Nên có ánh mắt lại không không thiếu. Hắn từ Nguyễn Kinh Hải truyền đạt sao chép kiện chung. Trên cùng một thiên bắt đầu xem khởi. Này thiên trùng hợp chính là Nguyễn Đường năm trước phát ở tạp chí thượng kia thiên hồng hoang thần. Phải chuyện ngắn, Đỗ Tổng mới đầu chỉ báo nhìn chơi thái độ. Nhưng càng về sau xem, hắn liền càng có thể phát hiện này thiên tiểu thuyết hút tình chỗ. Xem xong đệ nhất thiên sau, Đỗ Tổng lại tự nhiên mà vậy mà tiếp tục lật xem khởi tiếp theo thiên. Đệ nhị thiên cũng là cái chuyện ngắn, độ dài ở hơn 2 vạn tự, rằng chính là một cái tinh tế vương quốc công chúa, ở vương quốc tan biến sau bị trục xuất đến hoang tinh. Lại dựa vào chính mình nỗ lực tiến vào tinh tế liên minh. Cuối cùng một lần nữa đoạt lại gia viên chuyện xưa. Nguyễn Kinh Hải thấy Đỗ Tổng xem đến nghiêm túc, thậm chí ở mỗi một tờ thượng dừng lại đã lâu còn không có về phía sau phiên trang. Liền biết Đỗ Tổng khẳng định cũng xem trọng đường đường viết áng văn chương này. Thế nào, ta này cũng không phải là mèo khen mèo dài đuôi đi. Ta xem này mặt trên bia ngày, là năm trước viết đi, còn có này thiên là 3 năm trước đây. Lúc ấy đường đường mới sơ trung đâu đi. Đỗ Tổng nhìn mắt folder mấy thiên văn chương thượng đánh dấu ngay. Không cấm nói, Kinh Hải a, ngươi như thế nào sớm không nghĩ tìm ta a? Lời này nói như thế nào? Nguyễn Kinh Hải buồn bực nói. Đỗ Tổng kéo ra trà bàn hạ tiểu ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một chương cuốn tốt poster, đưa cho Nguyễn Kinh Hải. Ngươi xem. Cái này, hy vọng Ly yêu cầu viết bài thi đua, là chúng ta nhà xuất bản liên hợp mặt khác 2 nhà. Nhà xuất bản tổ chức học sinh yêu cầu viết bài hoạt động. Chỉ cho phép ở giáo sơ cao trung, sinh viên tham gia, tháng trước mới vừa kết thúc. Ta xem đường đường này trình độ, nếu là tham gia hẳn là ít nhất có thể lấy cái bạc thưởng. Nguyễn Kinh Hải xấu hổ mà vuốt ve xuống. Tay chỉ, tháng trước hắn còn không có trọng sinh đâu à. Này không phía trước vội vàng thi đại học đâu sao. Sang năm các ngươi lại làm này hoạt động. Ta làm đường đường tham gia. Nguyễn Kinh Hải ho nhẹ một tiếng. Hỏi tiếp, ngươi xem đường đường viết mấy thứ này. Có thể ra cái thư không? Ngươi nếu là tưởng tự trả tiền xuất bản, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá tự trả tiền xuất bản sách báo. Chúng ta giống nhau rất ít làm tuyên truyền, cũng sẽ không có quá nhiều người đọc mua Samani tự trả tiền xuất bản. Nghe đi lên liền rất thật mất mặt. Nguyễn Kinh Hải vội vàng lắc đầu. Kia khác chiêu số đâu? Ta xem đường đường viết này mấy thiên văn chương, lúc đầu nội dung còn tương đối non nớt, gần 1-2 năm chuyện ngắn nhưng thật ra không tồi, đặc biệt là Bạch Trạch cùng Tinh Tế Trang Viên này 2 thiên. Xem như tương đối xuất sắc ngắn sách báo, Đỗ Tổng nghĩ nghĩ. Đề nghị nói, hoàn toàn có thể đem này 2 thiên tiểu thuyết thu nhận sử dụng đến ngắn văn tập trung. Ngươi nếu là đồng ý, ta liền kêu Tổng Biên lại đây nhìn xem, như thế nào an bài. Nguyễn Kinh Hải tự nhiên không có gì hảo không đồng ý. Đỗ Tổng liền bắt thông nội tuyến điện thoại, đem Tổng Biên tìm lại đây. Tổng Biên xem xong sau. Đưa ra có thể đem 2 thiên văn chương phân biệt thu nhận sử dụng ở sắp tới chuẩn bị xuất bản 2 bổn bất đồng loại hình thanh thiếu niên truyện ngắn sách báo chung. Theo sau lại nói, kỳ thật tác giả hành văn thực không tồi, nội dung cũng rất có sức tưởng tượng, chuyện xưa tình tiết hoàn chỉnh độ rất cao, hoàn toàn có thể thử viết chuyện dài, giống như vậy loại hình chuyện dài. Chúng ta là thực cổ vũ xuất bản, Tinh Hoa nhà xuất bản làm việc hiệu suất cực cao. Chờ đến Nguyễn Kinh Hải cùng Đỗ Tổng cùng nhau dùng qua cơm trưa. Lại hồi nhà xuất bản khi, ban biên tập bên kia đã thông qua tuyển đề, đồng ý đem Nguyễn Đường viết hai bộ ngắn tác phẩm thu nhận sử dụng tiến sắp xuất bản văn tập. Cùng thời gian, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du cũng vừa dùng qua cơm trưa. Vừa mới ngồi trên xe taxi, chúng ta là muốn đi đâu nhi à? Nguyễn Đường nhìn có chút quen thuộc phố cảnh, nghi hoặc nói, nàng nếu là không nhìn lầm, này hẳn là khai hướng thành phố B Đại học lộ. Nàng khi còn nhỏ liền ở tại thành phố B Đại học người nhà trong viện. Đối phụ cận lộ còn rất quen thuộc, bất quá bọn họ hiện tại đi chỗ đó làm gì? Trước tiên quen thuộc vườn trường sao? Tống Thư Du bán cái nút, nhẹ giọng nói, chờ tới rồi sẽ biết, đợi chút có hai cái tin tức tốt, tưởng nói cho ngươi, vài phút sau. Xe taxi ngừng ở thành phố B Đại học Tây Môn. Đường cái đối diện một mảnh office building bên, Tống Thư Du mang theo Nguyễn Đường xuống xe, thẳng đến office building B tòa, chính trực sau giờ ngọ, đi làm tộc nhóm vừa mới kết thúc nghỉ trưa thời điểm money tại đây chờ thang máy người không ít. Nhưng giống Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du như vậy tuổi trẻ, vừa thấy chính là học sinh người, lại rất hiếm thấy, hai người thượng thang máy, Tống Thư Du ấn hạ 16 tầng. Một lát sau, đi xuống thang máy, Tống Thư Du nắm Nguyễn Đường tay lập tức đi hướng hành lang nhất cuối một gian văn phòng. Đến gần chốt, Nguyễn Đường liền nhìn đến văn phòng cửa kính mờ trên cửa. Trung gian ấn một hàng công ty tên, Thư Đường Văn hóa Khoa học Kỹ thuật Công ty hữu hạn, một cái có chút không thể tưởng tượng ý niệm. Ở nàng trong lòng dâng lên, nên không phải nàng tưởng như vậy đi. Trong văn phòng đèn toàn ám, Tống Thư Du lấy ra chìa khóa, mở cửa ra, lọt vào trong tầm mắt đó là công ty trước đài, cùng với trước đài mặt sau cơ hồ chiếm non nửa mặt tường logo. Một cái sinh động như thật cá chua ngọt, ngươi nói hai cái tin tức tốt là cái gì nha? Nguyễn Đường lôi kéo Tống Thư Du tay, ngẩng đầu lên, rốt cuộc nhịn không được mở miệng dò hỏi. Tống Thư Du giơ tay sờ sờ nàng đầu. Một cái tay khác chỉ trên tường cái kia sinh động như thật phim hoạt họa logo. Cái thứ nhất, chính là ngươi đoán như vậy. Ta đăng ký cái công ty, dùng hai ta tên các lấy một chữ đương công ty tên. Nơi này chính là công ty văn phòng, Nguyễn Đường theo Tống Thư Du ánh mắt nhìn cái kia cá. Chua ngọt, cảm thụ được chính mình sợi tóc ở Tống Thư Du trong lòng bàn tay vuốt ve. Không cấm có chút mặt đỏ. Thấp giọng hỏi, kia cái thứ hai đâu? Cái thứ hai, Tống Thư Du giọng nói một đốn, từ trong bao lấy ra một con đóng gói tinh xảo phong thư. Thủy Mộc Đại học bốn cái chữ to thình lình nhảy với trên giấy. Cái thứ hai tin tức tốt chính là, ta thu được thư thông báo trúng tuyển, Thủy Mộc Đại học cùng thành phố B Đại học rất gần. Chúng ta đại học 4 năm còn có thể mỗi ngày gặp mặt nói tới đây. Tống Thư Du thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc lên, hắn nhìn Nguyễn Đường đôi mắt, vô cùng chân thành mà nói, Đường Đường, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi cùng nhau lớn lên, bồi ngươi vượt qua quãng đời còn lại. Hết chương.